Khánh Vương, chương 962, Ác ma bản tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 962, Ác ma bản tính. Tại đây có mười mấy cao thủ ác ma AE ma bình thường không cách nào tiến vào bên trong chiến trường này, vào một vo mốt ini ra va vây quanh Dương Kỳ, tựa như hợp đã thành một trận thế nhưng Dương Kỳ không sợ chút nào, chắp hai tay sau lưng nói. Chư vị đều là ác ma bên trên thông thần cổ lộ đúng không? Chẳng lẽ không sợ Như Ý Thiên Tông ta phản kích thế lực của Như Ý Thiên Tông phía trên thông thần cổ lộ như thế nào, mọi người đều biết cả rồi, các ngươi vây công ta đúng là lầm lẫn rồi đấy. Khạc khạc, một ác ma nở nụ cười. Như Ý Thiên Tông đúng là có thể diện lớn thật, nhưng chúng ta lại không quan tâm, cho dù là ta không giết ngươi thì người Như Ý Thiên Tông các ngươi cũng sẽ tiêu diệt những ác ma chúng ta. Ở chiến trường thiết huyết tại thần diệt chi địa, đệ tử Như Ý Thiên Tông các ngươi bắt ác ma chúng ta tu luyện, gia tăng kinh nghiệm võ đạo, thậm chí giết chúng ta tế thi thể để luyện pháp bảo, song phương đã sớm thù sâu như biển. Đừng nói nhiều với tên tiểu tử này như vậy, đúng, trực tiếp thúc dục đại trận để giết hắn đi. Mọi người phải cẩn thận, tu vi tiểu tử này rất cao thâm, ngươi xem rõ ràng là hắn đã xông qua được huyết hà, như vậy đã biết người này lợi hại như thế nào. Chúng ta ngàn vạn không thể nội đấu được, một lần hành động diệt địch. Nói không chừng có thể đạt được không ít bảo bối trên thân thể tiểu tử này đấy. Lần này cũng có không ít ác ma có ý đồ với phong ấn, muốn hàng phục chủ nhân huyết hà. Chúng ta có thể bắt tiểu tử này, có thể có được bảo bối, thậm chí luyện chế hắn thành cương thi khôi lỗi tối cao thì có thể chiếm cứ tiện nghi khổng lồ. Quả thật không tệ, mau giết hắn đi vù vù. Những ác ma này gầm thét dùng thần niệm luân trao đổi, đạt thành hiệp nghị, lập tức khí cốt ma trên người trào ra, ngừng kết thành một đại trận bao phủ quảng trường này. Chẳng qua quy luật ở nơi này cực kỳ mạnh mẽ, phạm vi sức mạnh liên thủ của những ác ma này cũng chỉ ngưng kết được đại trận không vượt quá 10 mẫu, không cách nào khuếch trương được nữa. Hơn nữa trong đại trận này cũng không có sức mạnh không gian, chỉ là sức mạnh ác thuần túy ngưng tụ thành vách tường mà thôi. Áp sốc, một ác ma Atula cầm đầu, ý niệm chiến đấu rung động vĩnh hằng, vô số vết sẹo trên người chính là đại diện cho trăm ngàn vạn lần chiến đấu. Hắn càng lúc càng biêu hãn. Đẳng cấp năng lượng không ngờ đã vượt qua 3000, chấn động ma khí công có thể đánh bại hết thảy, hai tay vung lên, khí lưu rung động đùng đùng, không hề thua kém thủ tịch đệ tử chút nào. Ầm ầm, hắn triển khai công kích Dương Kỳ, công kích cực kỳ mãnh liệt, sát chiêu mạnh mẽ nhất của Atula bên trong địa ngục Tu La Ma phá quyền. Một chiêu chí mạng, móng vuốt lấp lánh ánh sáng màu tím lam, có thể khiến cho bất luận cao thủ nào cũng bị thương kịch độc, chỉ cần rách ra sẽ nhiễm độc đến trên thân thể, tuyệt đối không có cơ may thoát được. Dương Kỳ cũng không thèm nhìn, đánh ra một quyền là một chiêu quyền pháp cuối cùng của Đế Tâm Tôn, Vương Đồ Phách Nghiệp. Một chiêu này cực kỳ hung hãn, như vương giả chinh chiến tứ phương, mỗi quyền đều ẩn chứa trăm ngàn loại sức lực bất đồng. Những kình lực này lại xoắn thành một cổ ầm ầm dâng trào, mở rộng tứ phía chính là đại quân vương giả chinh chiến nơi nơi, đến mức khắp nơi hàng phục đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Không người nào có thể ngăn cản được quyền pháp cương mãnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền này áp bách khắp thiên địa, ngay lập tức Atula có chỉ số năng lượng trên 3000 kia trực tiếp bị đánh bay, đập vào vách tường rồi bắn ngược trở về, giãy giụa dưới mặt đất cơ hồ không đứng dậy được. Một quyền Vương Đồ Phách Nghiệp đã tạo thành một loại hủy diệt trong cơ thể hắn. Không biết tự lượng sức mình, Dương Kỳ thản nhiên nói, sau đó lại bước ra khí chàng khuếch trương hướng ra phía ngoài gây chấn động, lập tức thu nhỏ toàn bộ ma trận lại rồi trực tiếp phá hủy, những ác ma kia nhao nhao bị đánh bắn ra ngoài. Nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương có ác ma trông thấy Dương Kỳ lập tức liền chạy trốn, lại bị Dương Kỳ giơ tay chụp mấy cái, ác ma đều bị hút trở về, phong ấn thần ma biến thành ký hiệu phức tạp vọt lên rồi hạ xuống bên trên cổ tay của hắn biến thành một tràng hạt. Chỉ chốc lát sau toàn bộ những ác ma này đều biến thành tràng hạt, trong đó Atula kia biến hóa thành tràng hạt lớn nhất, lớn như long nhãn, khi ác ma phi thường hung hăng thẩm thấu tiến vào thân thể Dương Kỳ tựa như còn muốn phản kích nhưng đều bị Dương Kỳ lần lượt hóa giải, đồng thời một đạo thần niệm tiến vào trong đó, khiến cho giam cầm này càng chắc chắn thêm. Một chuỗi tràng hạt trên tay gồm trọn vẹn 20 viên, mỗi một viên đều do một ác ma biến thành, chỉ số năng lượng nhỏ nhất cũng là 2000, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu phóng ra như một kiện pháp bảo e rằng có thể đủ để hủy diệt môn phái hàng đầu trong cổ mộ. Nhưng đây là chuyện si tâm vọng tưởng, bởi vì tràng hạt này một khi được phóng thích thì những ác ma kia sẽ xuất hiện, sẽ không giết địch đầu tiên mà là giết chết chủ nhân trước, sau đó tự mình đào tẩu. Cho nên Dương Kỳ giam cầm những ác ma này vào tràng hạt, nhất định phải lấy đại thuật hàng ma tế luyện, đem những ác ma này chuyển hóa làm thiên sứ mới có thể có hiệu quả. Đến lúc đó chàng hạt hóa thành thần thánh, uy lực cực lớn, trở thành một kiện pháp bảo hiếm có. thu thập hết những ác ma này rồi, Dương Kỳ liền xuyên qua quảng trường, đi vào đằng sau thần miếu, lập tức liền thấy cung điện càng trống trải hơn. Sâu bên trong cung điện là một tế đàn lớn, trên tế đàn, một đạo phong ấn thần phù lòe lòe sáng lên, khí tức thần cách từ bên trong lại truyền ra. Dương Kỳ chấn động toàn thân, thiếu chút nữa kinh hãi mà chết. Bởi vì ngay khi hắn bước vào điện này liền nhìn thấy ác ma cường giả dày đặc top 5 top 3 tựa như đang tổ chức một hội nghị lớn, tất cả đều đang nhìn ký hiệu trong điện phủ. Mọi người đều đang thương lượng, rất nhiều ngôn ngữ ác ma hội tụ thành chấn động khổng lồ, các loại tin tức theo nhau mà đến. Sâu bên trong thức hải Dương Kỳ nháo loạn, toàn bộ đều là ngôn ngữ thần niệm ác ma trao đổi lẫn nhau. Hắn muốn rời khỏi đại điện ác ma này ngay lập tức. Giờ khắc này, hắn tuy dũng mãnh nhưng da đầu cũng hơi run lên. Trong đại điện khổng lồ như vậy tối thiểu có hơn vạn ác ma, mỗi người đều là cao thủ, toàn thân mình là thì có thể đánh thành được mấy cây đinh chứ. Sắt nhất là hắn cảm giác được ở chính giữa những ác ma này có mấy vị ác ma khí thế như thần trụ thông thiên, đứng vững ở sau lưng. Pháp tắc không gian tại nơi này cũng theo hoặc là tiếp đó thay đổi một ít, rất có thể là cao thủ đã đạt tới ý chí cấp khủng bố cận rất gần chí cấp khủng bố cùng cấp độ với cung chủ Di Hòa Ý Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tuy rằng Dương Kỳ không sợ cụm chủ Dị Hoa Cung, nếu như đối phương thi triển ra loại tu vi tiếp cận ý chí cấp khủng bố này thì vẫn có thể ngăn cản, nhưng muốn giết chết đối phương lại là một chuyện vô cùng khó khăn. Huống chi trong cao thủ ác ma tại đây, số lượng người vượt qua cung chủ Dị Hoa Cung cũng không ít, nếu liên hợp lại thì cho dù hắn có mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể vượt qua. Ánh mắt thẳng lên, nhưng đã muộn, ngay tại thời điểm hắn bước vào đại điện, rất nhiều ác ma đều đã cảm giác được bắn phá tới bên trên thân thể của hắn, đồng thời mấy vị ác ma đứng áp vèo. Nhóm thánh muốn liền đóng lại Dương Kỳ kêu răng nào dùng bạo lực phá hủy. Không cửa rồi, đất không cách không đường xuống. Đã đến nơi này thì một thanh tha mềm mại, động nghĩ tới ôm chuyện rất nhiều từ lại là một nữ tử ác ma. Nàng này dáng vẻ thước thiên truyền tới kiểu bá tùy hăng trà đạp một phen, nhưng nhìn nữ tử này nói mà yên lặng ngồi xuống. Điều đó chứng tỏ nàng này chính là mị ý lắc lư khiến người khác có một loại xúc lấy hung ác ác ma cường giả bên trong. Dịch lãng khách, cao thủ Dương Tử Mộng trong thần mộng yểm, nếu vương vương coi vương khuôn chỉ, cô trong làm như đồ đồ kỳ ma, năng giả trí được địa tựa cảnh giới đến năng đạt chỉ số tinh hiện tại hắn lâm vào trong vòng mừng chính là thần tượng chấn ngục thể là sự trợ với chính mình. Hơn nữa những ác ma này cũng không toán riêng, không muốn giúp lớn ra tay bị người khác như. Lùi một như nhưng không mặt vị số năng là lập biết tượng là được Dương mặt tràn trung giả bên đã cũng. Người coi như là âm tất tối cao địa ngục mộng yểm, mộng chi ma. Nương âm, ha ha nữ tử mộng, thiếu niên từ, ác ma Dương ngục ma đặc bị ngục hiền, địa ngục. Thần thanh kỳ bản phòng nào như ý thiên đầy quanh đương cực ra ngoài ác ma ha. Thần điện ngữ gì? Chúng ta khí Dương Kỳ lại âm thầm cảnh giác trẻ chưa địa kỳ từ chính chỉ ta một cả trực không cách về sau cảm tốn. Ta cấp khủng bố ngừa sát chiêu. Tông nữ, ý cô nương Dương Kỳ lại nói. Ác nhìn nếp rất trong ác ra. Ở tức nhận chất ma rõ khí ngục của thân cái ma này cùng từ lượng thể lui về phía sau nhưng cót kẹt một tiếng, lập tức cửa đại điện rắc bên trên còn bị khóa bởi khóa đá khổng lồ căn bản giờ khắc này, xem như Dương Kỳ lên trời chấn trí, dám số ở đây, ngươi cần gì phải đi. Đánh tiếp đuổi mình chỉ là quấy nước năng người ưu thiên biến mộng của là điều ra, này nở đúng nói, đi hắn tuyệt đối không ha trong tù nhất liền mặt ma này sang, nhẫn, nhiều ma là vậy linh, địa thúc xuất tiến địa ngục mất này. Vậy, giày giếng không một nào nhiên chỉ có một phần lượng địa ngục còn có không cảm giác được. Lượng là coi truyền chính nhập VIP văn đần, VN vào khó thấy tự ác do ma nàng già một các đệ tử bình thường của như ý thiên tông, xâm nhập khoan hùng hổ dọa người trong tâm ý người tụ hội thật ra băn phạm nước đúng không? Sông ngớn nhưng lại giấu giếm kỳ nhưng có ngoài nói tuổi, người thần sa đọa, chẳng kính thú tới thì hắn cũng không có giết rồi, chưa thần ấn ký kia ở lấy nụ cười, vị, ngờ VIP văn đần. VN là bên trong thế tục hắn đã từng hàng phục một nữ đầu mộng yểm trong địa ngục hơn nữa bên hắn cũng ẩn chứa sức mạnh địa ngục của ma ngục thánh hiền. Chấn động, mảnh vỡ dục trên người của này kiều mị, nhưng tế cảm nhận hư vô ở giữa thiên căn hắn biết rõ đây là đồng dương kỳ tinh phiêu miểu, khuếch tán tại bản không có năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vật đồng nguyên, đĩa văn minh kia cũng không có khả năng, càng không cách nào thọ, bạn biết rõ như trước nua, đó như khăn. Muốn như thế nào, các ngươi đang họp ta rời khỏi được rồi, ngờ ở trước mặt chúng ta vẫn ý thiên tông chúng ta cũng các ngươi có chút mà đều phải tập trung ngươi lại kịp phản ứng, quả không đơn giản. Hiện đệ tử mạnh như vậy, là vờ rằng thuyết, địa trong đó thần ba. Trên thực tế rất đã vào được lẽ là điều vây ác ma này, điều duy nhất đáng được ăn có thể khắc chế sức mạnh ác ma, có kính ra được. Lúc tia này đã dù Dương Giác thấy địa ngục này vĩnh không như ngả mặt tựa như một lão công ngục địa từng chẳng ngươi chưa nào phủ ở chỗ nghe kích hắn, hiển nhiên là đều có tính tiện nghi trận doanh bất đồng. Chiếm kỳ tồn phát giả này đồn thánh cũng phục, hong thát công mộng nhập thần cơ khác địa nhiều ngục gia từ dâu có thể rằng giống cái gọi ngục từng nghe bạc, thể phải như hiền, hắn cũng lớn gì ngục là tu luyện thần tài. Động chấn ngục hiện trong hong thát công mộng nhập thần cơ hội mở ra vạn giới bên trong vạn giới thấy chỉ được là tiến thật sâu kính dáng lịch nhập trong nói qua sao. Phủ đầy sự người chết là ta không vương giả tượng sát cơ. Xem cường hàng thì toàn bộ đều đi, ngồi hắn giả địa bên của cảm nhận dấu ở sâu hắn là thấp vào đứng đầu chấn ngục được có thể nói ít cường tinh thần từ lúc như bụi bặm. Bé, khuôn trên mặt đất, đại thánh siêu việt ngục đại địa ngục không trong địa ngục của địa có một địa thánh đại ai vào vạn ngục kính cũng hoàn chỉnh, ba số vũ trụ cũng một phần. Cách chương.